bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, rời đi cấm địa. Các hoàng giả chuẩn bị đăng tràng, lại lần nữa bế quan, đại đế chuyển thế, trốn được rất nhanh, Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng, trên người hắn đạo vận dần dần thu liễm, ánh mắt đảo qua còn lại thiên kiêu nhóm, nguyên bản hơn ngàn thiên kiêu, hiện tại đã là 10 không còn một. Muốn mạng sống, chính mình lưu lại trên người càn khôn giới. Nếu không, chết. Chữ chết vừa ra, như là một cỗ hàn phong bao phủ mà ra. Chỗ có thiên kiêu đều là nhịn không được dùng mình một cái. Bọn họ cũng đều biết, Sở Cuồng Nhân tuyệt đối không có tại nói đùa bọn họ. Như không giao ra tư nguyên mua mệnh, bọn họ thật sẽ chết. Sở Cuồng Nhân, thanh này đế binh, cho ngươi. Bái Hồng Ngọc đau lòng ném trong tay đế binh. Đó là Long Phượng Hồng Đao. Là nàng lần này tại Hoang Vu Cấm Địa đoạt được lớn nhất đại cơ duyên. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể dùng để mua mệnh. Long Phượng Hồng Đao cắm trên mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy, giống như đang kháng nghị. Nói tốt muốn dẫn ta danh dương thiên hạ đây này. Làm sao nói không tính toán gì hết. Cạn bã nữ, Bái Hồng Ngọc cũng không thể tránh được. Tại ném đế binh về sau, nàng quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay vút đi. Hắn còn lại thiên kiêu thấy thế, khẽ cắn môi cũng dần dần giao bỏ tài nguyên, đến mức muốn đục nước béo cò, đều bị Sở Cuồng Nhân làm thịt rồi. Không lâu, còn lại thiên kiêu nhóm không phải mua mệnh rời đi, cũng là ý đồ phản kháng, bị Sở Cuồng Nhân đưa tay trấn sát. Còn lại, chỉ có đầy đất tư nguyên bảo vật. Sở Cuồng Nhân gọi tới Mộ Dung Hiên bọn người, để bọn hắn thu thập một chút chiến trường. Mấy người thật cao hứng tiến đến kiếm bảo bối đi. Đến một bước này, Hoang Vu Cấm Địa bên trong cơ hồ không người có thể sẽ cùng Sở Cuồng Nhân đánh đồng. Mà trong cấm địa đại cơ duyên chi địa, cũng cơ hồ bị Sở Cuồng Nhân quét sạch sành xanh. Đến mức Hoang Vu Cấm Địa bên trong hạch tâm nhất khu vực, còn có đại lượng cấm chế không có giải khai, thiên kiêu căn bản là không có cách tiến vào thăm dò. Sở Cuồng Nhân tạm thời cũng không muốn đi vào. Hắn chuyến này thu hoạch đã đủ lớn. Đa Bảo Cổ Động, Bát Hoang Long Sơn, Cổ Đạo Hồ chờ một chút đại cơ duyên chi địa bảo vật toàn bộ cộng lại đủ để khiến thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt. Hiện tại, khẩn yếu nhất là tìm một chỗ tiêu hóa những cơ duyên này. Hắn mang theo mọi người tạm thời rời đi Hoang Vu Cấm Địa. Mà hắn còn lại thiên kiêu tại hắn sau khi đi, thì tiếp tục tại trong cấm địa thăm dò. Có ít người thậm chí kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, cái này ma quỷ rốt cục rời đi. Ha ha, quá tuyệt vời. Cái này không ai cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên. Ta nhất định muốn thật tốt sử dụng cơ hội này. Ô ô, trời gặp yêu tiếc. Người này cuối cùng đã đi, chỗ có thiên kiêu vô cùng hưng phấn, cùng sang năm một dạng, nhưng qua không lâu, bọn họ thì cảm thấy phiền muộn. Sở Cuồng Nhân đi là đi, nhưng ở hắn ở trong khoảng thời gian này, hắn đem Hoang Vu Cấm Địa bên trong hơn phân nửa cơ duyên đều bỏ vào trong túi. Còn lại cơ duyên quá ít, thiên kiêu nhóm tại tranh đoạt, nhưng đoạt được lại là ít càng thêm ít, so với Sở Cuồng Nhân đoạt được. Bọn họ cơ hồ có thể không cần tính. Muốn đến nơi này, mọi người đối với Sở Cuồng Nhân liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ thiên kiêu, những cái kia thiên kiêu sau lưng đạo thống thế lực nhóm đối với Sở Cuồng Nhân đồng dạng là hận. Không thể đem hắn rút gân lột ra, ăn sống nuốt tươi, nhất là kiếm tộc, ma tộc, hắc ám thần giáo mấy cái thế lực. Phải biết, cấm kỵ của bọn hắn thiên kiêu chết a. Cấm kỵ. Đó là bọn họ tranh đoạt thế này đế vị thủ đoạn trọng yếu. Cấm kỵ vừa chết, bọn họ thì cũng không còn có thể đem ra được thiên kiêu đến tranh đoạt lần này đế vị. Thù này, quá lớn, kiếm tộc bên trong, kiếm tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn đã biết được Hoang Vu Cấm Địa bên trong phát sinh sự tình. Kiếm trường phong, mị kiếm vệ thế mà lại phản bội kiếm tộc. Đạo tử, chết, tại kiếm tộc tộc trưởng dưới đáy. Một đám kiếm tộc trưởng lão đều là đứng đấy không dám lên tiếng. sợ ở thời điểm này tiếp xúc đối phương rủi ro. Qua thật lâu, kiếm tộc tộc trưởng dần dần lắng lại lửa giận. Lần này tiến đến hoang vu cấm địa, nhưng có tìm tới thiên xá lệnh. Tộc trưởng, có, một thanh niên đi ra. Hắn lấy ra một khối màu sắc rực rỡ lệnh bài. Đó chính là kiếm tộc tộc trưởng tâm tâm niệm niệm thiên xá lệnh. Có cái này lệnh tại, kiếm tộc hoàng giả liền có thể thoát khỏi đế lộ trói buộc. Chỉ cần ta kiếm tộc hoàng giả có thể ra mặt, Sở Cuồng Nhân, ngươi hẳn phải chết. Kiếm tộc tộc trưởng tiếp nhận thiên xá lệnh, ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn thoáng qua trước mặt kiếm tộc thanh niên, nói, kiếm Vân Dương a, kiếm tộc bây giờ nhân tài điêu linh, ngươi là gần với kiếm đạo tử, mị kiếm vệ thiên kiêu, bây giờ lại mang về cái này thiên xá lệnh, từ nay về sau ngươi chính là kiếm tộc tân nhiệm đạo tử. Kiếm tộc tư nguyên sẽ hướng ngươi nghiêng về. Kiếm tộc nhất định phải nhanh lại bồi dưỡng được một cái thiên kiêu mới được. Bọn họ còn không muốn cứ như vậy từ bỏ tranh đoạt đế vị. Kiếm Vân Dương tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Ta định không có nhục sứ mệnh. Kiếm Vân Dương, hoặc là nói, kiếm Trường Phong trong mắt lướt qua một vệt tối nghĩa quang mang. Cái này viên thiên xá lệnh, kỳ thật cũng không phải là hắn lấy được. Mà chính là Sở Cuồng Nhân cho hắn. Chính là muốn để hắn tại kiếm tộc lập công. Tốt bị kiếm tộc tộc trưởng coi trọng. Mượn kiếm tộc chi lực. Trèo càng cao càng tốt. Đến mức thiên xá lệnh sẽ thả xuất kiếm tộc cái nào hoàng giả. Đối với điểm này, Sở Cuồng Nhân cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng. Thực lực của hắn bây giờ quá mạnh. Quét ngang đế lộ thiên kiêu đệ nhất. Không người có thể cùng chống lại. Cho dù là hoàng giả đích thân tới, đối hắn uy hiếp cũng sẽ không đại đi nơi nào, ngoại trừ kiếm tộc bên ngoài, còn lại một số đạo thống thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng tại hoang vu cấm địa bên trong tìm được. Thiên xá lệnh, đến tận đây, các đại đạo thống đều ngắn ngủi lâm vào trong yên lặng. Nhưng mọi người đều biết, những cái kia cất giấu các đại đạo thống tổ địa bên trong các hoàng giả, rất có thể tức sẽ xuất tràng. Không có trói buộc bọn họ, mới là đế lộ sức chiến đấu cao nhất, mà lúc này Sở Cuồng Nhân, thì là ở một tòa không biết tên bên trong dãy núi. Bố trí cấm chế dày đặc, dự định bế quan luyện hóa lần này thu hoạch, trừ hắn, Nam Cung Hoàng mấy người cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Mà Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt hai người đã trở lại Thất Tình Môn. Sơn Mạch, một tòa phủ đầy cấm chế trong sơn động. Một cái thanh niên áo trắng chính ngồi xếp bằng, mà ở trước mặt hắn thì là một bộ màu vàng óng khô lâu. Phía trên tràn ngập từng trận đế uy, đây là đế giả thân thể. Bất quá cái này đế giả thân thể là tàn khuyết, mất 5 cây xương ngón tay. Đây cũng là thanh huyền kiếm đế thân thể, đến mức cái kia mấy cái cây xương ngón tay thì là bị trước đó kiếm đạo tử cho hấp thu luyện hóa. Đối phương có thể tăng lên tới đỉnh phong chuẩn đế trình độ. Cũng tất cả đều là bởi vì cái kia mấy cái cây xương ngón tay nguyên nhân. Cái này đế giả thân thể ẩn chứa năng lượng xác thực to lớn. Chỉ bất quá, ta thế nào cảm giác so với cái này cái đầu. Kém xa a, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên lấy ra một nữ tử đầu. Đây là hắn thật lâu trước lấy được một cái đế giả đầu lâu. Nhưng đầu lâu này phía trên thì là dán vào một trương phong cấm phù. Trừ ngoài ra. Sở Cuồng Nhân còn phát giác được, cái này nữ đế một cái đầu muốn so cái này nguyên một cỗ đế giả thân thể năng lượng ẩn chứa còn to. Lớn, nhìn lấy đế giả cùng đế giả ở giữa cũng là có khác biệt. Nữ đế so với cái này thanh huyền kiếm đế, nhất định còn mạnh hơn nhiều. Cũng có thể là thanh huyền kiếm đế đã chết đi quá lâu. Cỗ này đế giả thân thể năng lượng trôi đi đến quá mức nghiêm trọng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn đem nữ đế đầu thu lại. Cái đồ chơi này, hắn đến bây giờ còn không dám đem phong cấm phù cho bóc. Hắn tu vi càng cao, càng là có thể cảm giác được cái kia cái đầu bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào. Trước tiên đem cái này thanh huyền kiếm đế thân thể luyện hóa đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, thực lực của hắn so với kiếm đạo tử không biết cường đại đến mức nào. Hắn luyện hóa cái này kiếm đế thân thể. Muốn so kiếm đạo tử nhanh hơn nhiều, tăng thêm thiên địa hồng lô thể trợ giúp, gần như không đến 2 ngày thì hoàn toàn luyện hóa, mà hắn linh lực trong cơ thể đạt được chưa từng có đề cao. Linh khư bên trong đế khí theo một đạo, biến thành ba đạo. Ba đạo trẻ sơ sinh tiểu lớn bằng ngón cái đế khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển vài vòng về sau, lại làm đến nhục thể của hắn cũng có chút tăng cường. Tiếp đó, cái kia luyện hóa cái này đoàn nguyên thủy đạo nguyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.